Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315. Ngộ pháp thì lại cấu lĩnh vực, nếu là ta Đường Mục điểm ấy sinh tử cũng không dám đánh cược. Sau đó làm sao có thể trở thành cường giả tối đỉnh đây? Cuối cùng Đường Mục cân nhắc, kiên định nói rằng, hắn quyết định dựa theo chủ thần phân thân thôi diễn làm như vậy. Không chỉ bởi vì chủ thần phân thân thôi diễn loại kia cách làm có thể làm cho hắn được lợi ích cực kỳ lớn, còn ở chỗ, nếu là hắn không dám đi làm, như vậy chuyện này rất có thể sẽ trở thành trong lòng hắn âm ảnh. Dù sao nếu là không biết cái phương pháp này cũng không có cái gì. Ở biết cái phương pháp này sau khi, hắn bản năng cảm giác được cái phương pháp này là hắn bước lên đỉnh cao to lớn nhất trợ lực. Nếu biết cái phương pháp này là hắn bước lên đỉnh cao to lớn nhất trợ lực, như vậy hắn nếu là không dám đi thí, sẽ ở trong lòng bản năng đối với chuyện này sản sinh hoảng sợ, lưu lại ám ảnh. Dù cho bản thân hắn lừa mình dối người cho rằng chỉ là lý trí cân nhắc, nhưng vẫn như cũ sẽ làm chuyện này trở thành hắn tâm ma. Như vậy tâm ma rất nhỏ, có thể ở hắn tiến hóa đẳng cấp rất yếu thời điểm, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng Đường Mục biết, theo hắn tiến hóa đẳng cấp tăng cao, càng đi về phía sau, một chút tâm linh tì vết đối với Đường Mục tới nói, rất có thể trở thành hắn sau đó kiếp nạn, mang đến cho hắn vô tận hung hiểm. Mani có điều tuy rằng kiên định nội tâm, Đường Mục đã quyết định dựa theo chủ thần phân thân thôi diễn như vậy lợi dụng này viên hỗn độn phôi thai. Nhưng này dù sao cũng là phải đợi hắn đạt đến cấp 6 chuyện sau này. Hiện tại Đường Mục không cần cân nhắc những thứ này. Nghĩ tới đây, Đường Mục trực tiếp đem này viên hỗn độn phôi thai thu hồi đến, bắt đầu chính thức bế quan. Rất nhanh, Đường Mục liền rơi vào trong tu luyện. Thái ất giả, đạo chi nguyên vậy, thái ất tán tiên, vốn là tán mấy. Tuy rằng tu đạo chi bản nguyên, nhưng là không hiện ra cùng người trước. Thế nhân thần tiên không thể thiếu muốn thấp xem mấy phần. Nhưng vào lúc này, tiến hóa giả đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, kim tiên ngưng tụ bất hủ đặc tính, thái ất lĩnh ngộ pháp tắc, đặc biệt ngũ hành pháp tắc, do đó ngũ khí triều nguyên, bắt đầu hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực theo tiến hóa giả đẳng cấp không ngừng tăng lên mà tăng lên. Bình thường tiến hóa giả cần đạt đến thái ất cấp bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng thiên phú bình thường muốn hình thành lĩnh vực, nhất định phải đạt đến cấp 4 cấp 7 thái ất kim tiên mới có thể ngưng tụ lĩnh vực. Mà thiên phú mạnh mẽ thiên tài mới có thể ở cấp 4 cấp 6 thái ất chân tiên, thậm chí cấp 4 cấp 5 thái ất tán tu cấp ngưng tụ lĩnh vực. Mà quái dị nhất, giả có thể ở kim tiên cấp liền bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực. Đường Mục chính là ở cấp 4 cấp 4 bắt đầu liền ngưng tụ lĩnh vực. Vì vậy đến thái ất cấp thời điểm, hắn lĩnh vực không chỉ so với bình thường tiến hóa giả quảng đại vô số lần, càng là kiên cố, mạnh mẽ vô số lần. Lúc này Đường Mục bế quan liền muốn bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, cũng tướng lĩnh ngộ pháp tắc không ngừng tăng thêm tiến vào trong lĩnh vực, làm cho lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn, càng thêm vững chắc. Vừa bắt đầu, tiến hóa giả lĩnh vực thuộc tính là cùng tiến hóa giả thiên phú thuộc tính nhất trí, cái này gọi là tiên thiên thuộc tính. Cố mà tiến hóa giả ngưng tụ thuộc tính cùng thiên phú nhất trí pháp tắc có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Đường Mục thiên phú có tiên thiên thiên phú thời gian, không gian, linh hồn, trưởng lôi, sinh tử luân hồi, ngũ sắc ngũ hành, tạo hóa, hủy diệt, song sắc âm dương chín loại. Vì vậy vừa hình thành lĩnh vực, lĩnh vực trên bản chất có thuộc tính, mà vừa bắt đầu hình thành lĩnh vực, đường mục lĩnh vực liền có thời gian, không gian, linh hồn, sấm sét, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo hóa, hủy diệt, âm, dương, 16 loại tiên thiên thuộc tính. Tiên thiên thuộc tính, ở tại trong lĩnh vực, chính là tiên thiên pháp tắc. Chỉ cần đường mục lĩnh vực không ngừng trưởng thành, lĩnh vực linh mạch này 16 loại tiên thiên thuộc tính liền sẽ không ngừng tăng mạnh. Trời sinh làm cho đường mục căn bản cũng không cần hết sức đi lĩnh ngộ, liền có thể hoàn toàn theo lĩnh vực trưởng thành mà hoàn toàn lĩnh vực này 16 loại pháp tắc. Cái này cũng là nắm giữ thiên phú dị năng tiến hóa giả nghịch thiên chỗ. Trên căn bản, nắm giữ thiên phú dị năng tiến hóa giả, ở đến cấp 6 trước, là không có bình cảnh, thậm chí không cần lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, liền có thể trở thành cấp 6 bên dưới người mạnh nhất. Thậm chí có tỷ lệ nhất định trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Đương nhiên, lĩnh vực thuộc tính càng nhiều, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, tiến hóa giả lĩnh vực liền càng cường đại. Đương nhiên, lĩnh vực thuộc tính càng nhiều, muốn đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả độ khó lại càng lớn. Thiên phú thuộc tính dị năng thuộc tính ngoại trừ thời gian, không gian, linh hồn, sấm sét, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo hóa, hủy diệt, âm, dương, 16 loại tiên thiên thuộc tính đường mục cũng không cần có thể đi lĩnh ngộ. Trong lĩnh vực, sẽ bản năng sinh ra này 16 loại tiên thiên pháp tắc. Mượn này 16 loại tiên thiên pháp tắc, đường mục liền có thể rất nhanh tốc lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn, sấm sét, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo hóa, hủy diệt, âm, dương, 16 loại hậu thiên thuộc tính, làm cho đường mục tu vi nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó đường mục chỉ cần lĩnh ngộ hậu thiên ngũ được là được, liền có thể không ngừng tăng lên chính mình tiến hóa đẳng cấp. Coi như sau đó không lĩnh ngộ cái khác thuộc tính pháp tắc, đối với hắn sau đó tiến hóa đẳng cấp tăng lên là không có một chút nào cản trở. Bình thường trong lĩnh vực, chỉ cần tiến hóa giả có thể lĩnh ngộ ba đạo pháp tắc, lấy ba đạo pháp tắc xây dựng lĩnh vực bản nguyên, tiến hóa giả hay là tu luyện giả liền có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng lĩnh vực bản nguyên ẩn chứa pháp tắc càng nhiều, lĩnh vực liền càng cường đại, càng vững chắc, đến mặt sau hình thành thế giới pháp tắc cũng sẽ càng cường đại. Đường mục là có dạ tâm tồn tại, đương nhiên sẽ không nhân vì chính mình có 16 loại tiên thiên thuộc tính hình thành tiên thiên pháp tắc liền không lĩnh ngộ cái khác pháp tắc. Đối với đường mục tới nói, có địa cầu thiên đạo phá nát lưu lại ký ức, có chủ thần phân thân cao ốc kiến ngói kinh nghiệm, hắn đương nhiên phải lĩnh ngộ 3000 đến pháp tắc mới cam tâm ni trên dưới tả hữu vận mệnh, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, hỗn độn, nhất nguyên, lưỡng nghi, các loại, những này thuộc tính pháp tắc không ngừng bị đường mục lĩnh ngộ, hình thành hậu thiên pháp tắc bị đường mục bỏ thêm vào lấy hắn 16 đạo tiên thiên thần thông, hình thành tiên thiên pháp tắc làm trụ cột lĩnh vực bản nguyên, làm cho đường mục lĩnh vực bản nguyên bên trong pháp tắc loại hình càng ngày càng nhiều. Tuy rằng những này pháp tắc đường mục chỉ là lĩnh ngộ, hình thành pháp tắc hạt giống, cũng không có thâm nhập lĩnh ngộ, nhưng vẫn như cũ làm cho đường mục lĩnh vực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kiên cố. Có điều pháp tắc hơn nhiều, cũng là một loại phiền phức. Đường mục nhất định phải không ngừng điều chỉnh những này pháp tắc kết cấu, cuối cùng làm Đường Mục lĩnh ngộ 3000 hậu thiên pháp tắc, đem cùng Bình Tiên Thiên thuộc tính kết hợp, sau đó lại hình thành một đóa pháp tắc hoa sen. Pháp luật, hoa sen, ngọc điệp chờ những này cụ tượng ai tầm mới là pháp tắc hình thành tốt nhất kết cấu. Người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc số lượng cũng không nhiều, lĩnh vực bản nguyên bên trong pháp tắc cũng không nhiều. Pháp tắc tạo thành kết cấu sẽ hình thành cái khác các loại ai tầm. Tất nhiên chỉ có một loại thuộc tính kim pháp tắc lĩnh vực bản nguyên có lẽ sẽ hóa thành kiếm, đao các loại binh khí. Nếu là kim, mộc hai loại thuộc tính bản nguyên hình thành ai tầm có lẽ sẽ như kim hồ lô, kim liên hoa chờ ẩn chứa này hai loại thuộc tính pháp tắc ai tầm. Mà Đường Mục 3000 đạo pháp tắc, lĩnh vực bản nguyên cụ tượng ai tầm, chính là một đóa 36 phẩm hỗn độn hoa sen. Hết chương.